Thánh Vương, chương 265, Cửu Tinh Liên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 265, Cửu Tinh Liên Châu. Liên tục có ác ma thanh đồng Nhiên Thiêu bị triệu hồi ra ngoài, gió mùa địa ngục thối từ trong địa ngục chi môn ngược ra, lực lượng của Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, đại đế tháp lúc này đã bị lực lượng và ý chí của hắn khuất phục. Đờ đa đại để là thiên tử chinh phục nhân gian, cho nên trong đại đế tháp có đề uy khủng bố, nằm giữ đại đế tháp một cách dễ dàng, ngay cả lãnh tụ cũng vậy, không cho ai được phép khinh nhờn, không một ai có thể điều khiển. Thế nhưng hiện giờ ý chí của Dương Kỳ chính là trời, chính là phụ thân của đại đế, Hạo Thiên Thượng Đế là chúa tế chí cao vô thượng, các vị đại đế từ xưa tới nay đều phải cúi đầu trước người này, hàng năm tiến hành tế tử. Lúc hoàng đế tế thiên đều xưng mình là thần cai quản sơn hà. Dương Kỳ lấy uy nghiêm của chúa tế, khiến cho đại đế tháp hoàn toàn thần phục, đế uy trong đại đế tháp dường như cũng cúi mình trước hắn. Một loại ý chí cao quý cao cao tại thượng vang vọng ở trong đầu Dương Kỳ, củng cố thêm tính cách của hắn, đây là linh hồn tới từ vi diện cao quý, khí chất theo đó tăng lên. Từng viên linh thạch đế phẩm bị hòa tan, lực lượng được truyền vào pháp đàn, 999 viên linh thạch đế phẩm ẩn chứa năng lượng cực mạnh đã biến mất. Bàn tay của Dương Kỳ lúc này đã hướng về phía viên linh thạch thánh phẩm hấp thu năng lượng. Ông, lúc hắn hấp thu năng lượng của linh thạch thánh phẩm, vô số ánh sáng chói mắt từ đó chiếu ra, 9 viên yêu hạch long thú bất tử biến như cửu tinh liên châu. 9 viên cùng động, đột nhiên bắt đầu vận chuyển, long uy cường đại từ trong đó phát ra, khiến cho đám xương cốt trong tế đàn như sống lại. Trong linh thạch thánh phẩm trong tỏa ra năng lượng cường đại ẩn chứa thanh uy, khiến cho cả pháp đàn vận chuyển. Người khinh nhờn long uy, một giọng nói nặng nề từ bên trong tế đàn vang lên, cả cái tế đàn biến thành một cái long chảo. Móng vuốt rồng, thật lớn, long chảo như núi chụp vào đầu Dương Kỳ. Ầm ầm, long chảo này mang theo uy lực của bất tử biến công ca xích Dương Kỳ, nó thi triển các loại tuyệt sát đại thuật long ba. Ba là thanh âm, chấn động khí công như nước thủy triều dâng lên. Ha ha ha, ha ha ha, quận chúa Ngân Nguyệt cười ha hả. Dương Kỳ, ngươi ngàn vạn lần không ngờ rằng linh thạch thánh phẩm trong cái pháp đàn này có ẩn chứa đại trận cửu tinh yêu long thái bạch đúng không? Chỉ cần không phải linh hồn ý chí của ta tu luyện sẽ khiến cho đại trận vận chuyển, biến cả cái pháp đàn này thành một con thái bạch yêu long, sát thần diệt ma, không ai có thể địch. Vậy à, nhưng mà ngươi cũng đâu biết rằng con thái bạch yêu long, cửu tinh liên châu, 9 viên yêu hạch long thú bất tử biến này đã giúp ta cô đọng địa ngục chi môn, tu thành chủng ma. Một khi trùng ma đại thành, hình thái viên mãn, nó có thể triệu hoán ra các ma cường đại hơn nhiều. Dương Kỳ thấy thái bạch yêu long tấn công mình, hắn không lo lắng chút nào, hai tay liên tục chém ra những đạo ánh sáng, để uy mạnh mẽ từ bên trong đại đế tháp bừng lên, sau người hắn xuất hiện một con voi thần giống như thần linh. Thần linh này cầm minh thần chi mâu trong tay, chiến đấu ác liệt với thái bạch yêu long. Còn thái bạch yêu long kia có lực lượng cực kỳ cường đại, có năng lượng của linh thạch thánh phẩm, lại thêm yêu hạch cửu tinh liên châu trợ giúp, sức chiến người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền đấu phát ra đúng là trên quận chúa Ngân Nguyệt rất nhiều chi tiết, dù sao nó cũng không phải cao thủ truyền kỳ biến thứ 9 bất tử biến, cho nên thiếu mất linh hồn, Dương Kỳ đương nhiên nhận ra nhiều sơ hở của nó. Hơn nữa hắn đã sớm biết cái pháp đàn này không đơn giản, cho nên hắn mới tìm cách kéo giãn công năng của nó, trước tiên hấp thu hết năng lượng của 999 viên linh thạch đế phẩm, khiến cho uy lực của pháp đàn giảm mạnh, sau đó mới phát động công kích vào chỗ then chốt. Còn thái bạch yêu long có tác dụng giúp hắn cô đọng địa ngục chi môn, tu thành chủng ma. Chủng ma trong địa ngục chi môn đã dung hợp một viên yêu hạch lĩnh vực truyền kỳ biến thứ 6, có được quốc gia cương thi, trước kia thì cường đại nhưng bây giờ quá nhỏ yếu. Hiện giờ thái bạch yêu long chính là thứ tốt nhất để bù đắp khuyết điểm này. Voi thần và thái bạch yêu long đang chiến đấu kịch liệt trên không trung, lực lượng của đại đế tháp được vận chuyển thuần thục quấn lấy con yêu long kia. Đột nhiên, con mắt dựng đứng của Dương Kỳ ở mi tâm mở ra, một luồng thánh quang lấp lánh chiếu vào cơ thể thái bạch yêu long, khiến cho lực lượng của con yêu long kia lập tức bị ngăn cản, trận pháp của pháp đàn vận chuyển không còn được như trước nữa. Địa ngục chi môn, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, địa ngục chi môn bao vây lấy con yêu long kia, trùng ma lập tức xuất hiện há mồm nuốt chửng lấy nó, sau đó chui vào bên trong địa ngục dung lô, được ngọn lửa trong đó nung khô thân thể, từ từ chuyển từ lượng sang chất. Biết qua cũng không lô nhảy ra ngoài, thần hình cao lớn của nó đã có phần chân thực, mặc một cái áo giáp có hình chiến bào, có mấy trăm đầu mấy trăm tay, mỗi tay đều cầm một cái pháp khí cường đại, toàn thân đều là ma nhãn trong không trung liên tiếp xuất thần mạnh mẽ. Bao lâu trùng ma kia động từ trong địa ngục dung cơn lốc tinh thần và lực lượng tinh trên ngực nó có 9 cái ma nhãn cường đại nhất, ánh sáng lấp lánh giống như cửu tinh liên châu, mỗi một cái ma nhãn này đều là một viên yêu hạch long thú truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến. Chỗ cường đại nhất của trùng ma chính là chỗ này. 9 viên yêu hạch cửu tinh liên châu, uy nghiêm của bất tử biến từ trong đó phát ra khiến cho địa ngục chi môn kiên cố hơn trước nhiều. Hiện giờ Dương Kỳ cảm thấy hắn đã có thể triệu hoán được ác ma truyền kỳ biến thứ 7, quỷ thần biến. Nhưng mà hắn vẫn còn cách cực xa điều kiện liên kết được với địa ngục. Nghe đồn, mở được địa ngục chi môn là có thể nối thông được với địa ngục, có thể triệu hồi lãnh chúa địa ngục. Những lãnh chúa địa ngục này đã có tu vi vượt qua cảnh giới thiên vị, đạt tới trình độ của cường giả vô thượng. Cũng may hiện giờ cửu tinh liên châu Thái Bạch Yêu Long đã bị hàng phục, tu vi của Dương Kỳ tuy vẫn còn yếu nhưng nếu như có thể tiến thêm một bước, uy lực của cửu tinh liên châu sẽ được bộc phát ra, đến lúc đó thậm chí ác ma tinh thần biến cũng có thể triệu hoán. Với tu vi hiện giờ của hắn thì yêu hạch bất tử biến không thể nào hấp thu được, cũng không cách nào lợi dụng phát ra uy lực mạnh nhất, việc vận chuyển cái đại trận này cũng không được như ý, quan trọng là địa ngục chi môn và chủng ma đã mạnh hơn trước. Tới lúc này cho dù không tấn chức đạt tới hư không biến cũng có thể có trợ giúp Hoa Thiên Hùng đánh bại thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên linh thạch thánh phẩm chậm rãi từ trong miệng trùng ma phun ra, trải qua lần cô đọng này nó đã luyện hóa được Thái Bạch Yêu Long, đúc thành ma thân, trong khi đó viên linh thạch thánh phẩm kia vẫn sáng lấp lánh, năng lượng người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ không giảm chút nào, thánh uy vẫn như nước thủy triều, điều này khiến cho Dương Kỳ tấm tắc than thở. Linh thạch thánh phẩm mà đã lợi hại như vậy, vậy thì còn thiên phẩm, thần phẩm thì sao? Nghe đồn là trên nó còn có thiên thạch, không biết nó có hình dáng như thế nào nhỉ? Cầm linh thạch thánh phẩm trong tay, Dương Kỳ tiếp tục sử dụng chân khí của bản thân tăng cường lực lượng cho địa ngục chi môn, vô số ác ma cường đại bị triệu hoán về trước mặt. Quận chúa Ngân Nguyệt đã hầu như tuyệt vọng, nàng ta nhìn thấy một con ác ma thanh đồng nhiên thiêu truyền kỳ biến thứ 6 lĩnh vực biến bị hút vào trong địa ngục dung lô, sau đó bị nung khô cuối cùng hóa thành chân khí chúa tế. Ác ma truyền kỳ biển thứ 6 có uy hiếp cực lớn ở trong Hoàng Triều Thiên Không, chúng ta phải dùng nhiều cao thủ mới có thể bao vây tiêu trừ được. Cảnh giới truyền kỳ biến thứ 6 đã tu luyện thành lĩnh vực, trong Hoàng Triều Thiên Không ít nhất cũng là một tướng quân tay cầm binh quyền, uy danh hiến hách tọa chấn một phương, được mệnh danh là chiến thần. Vậy mà hiện giờ nó bị Dương Kỳ gọi về biến thành nhiên liệu, người này rốt cuộc là ai? Quận chúa Ngân Nguyệt tuyệt vọng, ánh mắt tan vỡ. Dương Kỳ lúc này không quan tâm tới nàng ta, được chân khí của hắn càng ngày càng mạnh, sau khi luyện hóa 7 ngày 7 đêm, trong cơ thể hắn nổ ầm ầm, tiếng nổ vang vọng bốn phía, linh thạch thánh phẩm đã bị hút mất phân nửa, chân khí trong cơ thể hắn càng lúc càng hùng hậu, giống như vạn nguyên quy tông, trăm sông về biển. Chân khí đã lấp đầy các không gian trong cơ thể, lực lượng của 30 vạn viễn cổ cự tượng đã đại thành. Hiện giờ chân khí bên trong kinh mạch, tóc, máu, khí hải của hắn đều giống như thực chất, nặng nề di chuyển, vang lên những âm thanh ì ủng giống như mặt đất tan vỡ. Thậm chí khí tức trong cơ thể hắn cũng đã mang theo thánh uy. Lực lượng chân khí chúa tể của 30 vạn viễn cổ cự tượng đã được bổ sung đầy đủ, chi giơ tay nhấc chân cũng có sự uy nghiêm vô địch, bá đạo bế nghệ. Nhưng mà chỉ cần Dương Kỳ có ý định phá vỡ hư không là lập tức bị hư không phản phệ cực kỳ mạnh mẽ. Hắn dùng hai tay vừa xé rách hư không thì lập tức ở xung quanh cơ thể có rất nhiều tiếng sấm trong suốt, những tia sét này mang theo lực lượng cực lớn, mỗi một thanh âm đều kinh thiên động địa, trực tiếp đánh thẳng vào cơ thể Dương Kỳ, khiến cho máu thịt của hắn bắt đầu chấn động, kinh mạch liên tục run rẩy. Hư không thần lôi, đây là hư không thần lôi, quận chúa Ngân Nguyệt nói, có thể dẫn phát hư không thần lôi thì chứng tỏ hắn có bao nhiêu lực lượng. Chân khí phải mạnh tới mức nào mới có thể khiến cho không gian bài xích mạnh tới mức này? Ha ha, ha ha ha, ta rốt cuộc cũng biết ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới hiện giờ đã không thế nào đánh vỡ không gian rồi, ngươi có lòng tham không đáy, liên tục đề thăng thực lực của chính mình, bây giờ bị pháp tắc thiên địa báo ứng, pháp tắc chắc sẽ không cho một người mạnh như ngươi phá hỏng chúng. Cô gái này cao hứng vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng ta biết Dương Kỳ tuy rằng cường đại thế nhưng vĩnh viễn không cách nào phá vỡ được không gian, cảnh giới sẽ không tăng lên, Dương Kỳ bị giam ở trong cái nhà tù cảnh giới này, xiềng xích là do hắn tạo thành, bị ông trời đố kỵ, ngay cả pháp tắc cũng bắt đầu bài xích hắn. Dương Kỳ nhíu tít lông hẳn đang suy tư, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.